Đạo tâm trùng ma, chương 387, phong thần phù chủ, gocchuyenaudio.com. Đương nhiên sự tình như vậy không phải nói làm có thể làm được, vẫn là cần một chút mưu kế. Tần Thiếu Phong có thể tại tầng thứ nhất U Minh thế giới này đứng vững vàng gót chân, cũng không đại biểu cho hắn có thể ở mỗi một tầng của U Minh thế giới đều đứng vững vàng gót chân, cho nên Tần Thiếu Phong phải thận trọng từng chút mưu tính mới được. Tần Thiếu Phong hiện tại không chỉ có là đại cung phụng của phong thần phủ, càng là đem phiêu hồng ma chủ biến thành nữ nhân của hắn, tại phong thần phủ này cũng là không cần có cái gì cố kỵ, duy nhất cần cố kỵ chính là phong thần phủ chủ chưa từng hiện thân qua kia, chẳng qua cho dù là phong thần phủ chủ kia hiện thân, Tần Thiếu Phong cũng là không sợ. Lấy năng lực ma trùng của Tần Thiếu Phong hiện tại, đã không phải phong thần phủ chủ có thể nhìn ra cái gì, cho dù là phong thần phủ chủ kia là tồn tại vượt qua cửu thiên huyền tiên cũng là không được, đây là sự tình ở sau khi Tần Thiếu Phong hấp thụ Tần Thiếu Dương dạy dỗ, đã sớm là đề phòng thật sâu, nay theo thực lực ma trùng không ngừng đề cao, đã không cần sự tình hắn gieo xuống ma trùng bị ma diệt xảy ra. Ở sau khi đạt tới cảnh giới nhất phẩm cửu thiên huyền tiên, Tần Thiếu Phong lại bắt đầu nghiệp lớn luyện đan cùng luyện khí của hắn, không ngừng tăng lên lực lượng của phong thần phủ, cái này cũng là đang vì kế hoạch kế tiếp của hắn làm chuẩn bị, mà kế hoạch kế tiếp của Tần Thiếu Phong chính là tiếp tục đem ma trùng hướng về tầng thứ 2, tầng thứ 3 thẳng đến tầng thứ 7, 12 của U Minh thế giới tiến hành truyền bá. Mà Tần Thiếu Phong từ phiêu hồng ma chủ thiếu phủ chủ nơi đó hiểu biết được U Minh thế giới mỗi giữa một tầng đều là có thông đạo có thể tương thông, mà chính là bởi vì thông đạo như vậy tồn tại cho nên chinh chiến giữa mỗi một tầng của U Minh thế giới cũng là chưa bao giờ gián đoạn qua, cách mỗi một đoạn thời gian, khẳng định là sẽ có đại chiến bùng nổ. Phong thần phủ ở tầng thứ nhất của U Minh thế giới, vị trí cực kỳ ưu việt, càng là tiêu điểm các tầng U Minh thế giới khác tranh tướng cướp đoạt, cho nên vì có thể làm cho phong thần phủ một mực sừng sững tại tầng thứ nhất U Minh thế giới này, như vậy thực lực của phong thần phủ nhất định phải không ngừng đề cao, mà có đan dược của Tần Thiếu Phong, chuyện này liền không là vấn đề nữa. Đương nhiên, Tần Thiếu Phong vì không phải để cho phong thần phủ tự bảo vệ mình, hắn cố gắng luyện đan, đề cao thực lực của phong thần phủ cũng là vì có thể làm cho phong thần phủ có lực lượng đi chinh phục từng tầng U Minh thế giới, như vậy mà nói, ma trùng của Tần Thiếu Phong mới có thể truyền bá đến các tầng U Minh thế giới, đây là kế hoạch kế tiếp của Tần Thiếu Phong. Vì kế hoạch này có thể thực thi, Tần Thiếu Phong tự nhiên là phải cố gắng luyện đan, đề cao thực lực của phong thần phù, sự tình như vậy tự nhiên là làm cho thiếu phủ chủ 10 phần cao hứng, có Tần Thiếu Phong tỷ phu như vậy, hắn thật đúng là thích ngây người, bởi vì thực lực của phong thần phù càng ngày càng mạnh, đợi thời điểm phong thần phù chủ xuất quan, tự nhiên là sẽ khích lệ hắn. Ngay tại thời điểm tất cả cái này đều là có điều không lộn xộn tiến hành, bên trong cấm địa phố bắc của phong thần thành, một cỗ khí tức kinh thiên động địa bùng nổ mà ra thẳng hướng ngoài 9 tầng trời, trong nháy mắt toàn bộ 72 lĩnh của phong thần phủ đều là cảm nhận được khí. gocchuyenaudio.com Tức này, ở sau khi thiếu phủ chủ ở Tần Thiếu Phong phủ để cảm nhận được một cỗ khí tức này, nhất thời chính là hưng phấn nhảy dựng lên, lớn tiếng kêu lên. Ha ha, lão cha xuất quan, tỷ tỷ, đi, chúng ta trở về gặp lão cha đi. Phiêu hồng ma chủ tự nhiên là cảm nhận được một cỗ khí tức thuộc về phong thần phủ chủ kia, nghe xong thiếu phủ chủ nói, lại là sắc mặt trầm xuống, mà ngay tại lúc này, Tần Thiếu Phong đi tới trước mặt phiêu hồng ma chủ, nói với phiêu hồng ma chủ. Có một số việc vẫn là sớm một chút giải quyết tốt, bằng không tâm ma quá nặng, đối với cô về sau tu luyện không tốt. Mặc kệ Tần Thiếu Phong có thể đem toàn bộ tâm ma của phiêu hồng ma chủ đều cắn nuốt, sẽ không làm cho phiêu hồng ma chủ có bất cứ nguy hiểm tẩu hỏa nhập ma nào, chẳng qua sự tình như vậy, vẫn là giáp mặt giải quyết tốt hơn, dù sao loại tình cảm cha và con gái cũng là không thể không cần, mà phiêu hồng ma chủ nghe xong Tần Thiếu Phong nói, trầm tư trong chốc lát, rốt cục gật đầu. Thiếu phủ chủ thấy phiêu hồng ma chủ gật đầu, hướng về Tần Thiếu Phong giơ ngón tay cái lên, sau đó chính là đứng dậy hướng về phương hướng phong thần thành bay đi. Tần Thiếu Phong cũng là theo phiêu hồng ma chủ hướng về phương hướng phong thần thành bay đi. Cùng lúc đó, lệ phong ma chủ bọn lĩnh chủ 72 lĩnh cũng đều là hướng về phương hướng phong thần thành bay đi. Đợi thời điểm thiếu phủ chủ và đám người phiêu hồng ma chủ bay đến phong thần thành, thấy một người trung niên mặc áo xanh, bộ dạng người trung niên cùng thiếu phủ chủ, phiêu hồng ma chủ cực kỳ tương tự, đang chắp tay sau lưng đứng ở trên tường thành, đây là kẻ thống trị toàn bộ phong thần phủ chủ. Lão cha, người rốt cuộc xuất quan rồi. Thiếu phủ chủ lập tức bay đến phía trước phong thần phủ chủ, đối với phong thần phủ chủ la lớn, mà phong thần phủ chủ nhìn thiếu phủ chủ trước mắt, vươn tay cưng chiều ở trên đầu hắn sờ sờ, sau đó nói với thiếu phủ chủ. Con ngoan, không tồi, không tồi, mấy năm nay không ham chơi, công lực tăng trưởng nhiều như vậy, thật không hổ là con trai tốt của vi phụ. Thiếu phủ chủ nghe xong phong thần phủ chủ nói, tự nhiên là trong lòng cực kỳ cao hứng, chẳng qua lại cũng biết đây là công lao của ai, vì thế liền nói với phong thần phủ chủ. Lão cha, người đừng chỉ để ý ta, người xem phong thần phủ của chúng ta có cái gì khác. Nói xong chính là hướng về đám người Lệ Phong ma chủ chỉ tới. Theo tay thiếu phủ chủ chỉ, phong thần phủ chủ hướng về chung quanh đảo qua, nhất thời chính là hai mắt nhíu lại, lộ ra thần sắc kinh ngạc, mặc dù các ma chủ ở tràng đều vẫn là cảnh giới nhất phẩm cửu thiên huyền tiên, không có một ai đột phá đến cảnh giới la thiên thượng tiên, nhưng mà công lực của các ma chủ lại có là đều đạt tới cảnh giới nhất phẩm cửu thiên huyền tiên đỉnh phong. Biến hóa như vậy đối với phong thần phủ chủ mà nói thật sự là quá lớn, cho hắn rung động cũng là tương đối không nhỏ, bởi vì phong thần phủ hiện tại, so với phong thần phủ trước đây, thực lực đề cao vài lần, điều này làm cho trong lòng phong thần phủ chủ nhất thời chính là cao hứng hẳn lên, đang muốn hỏi thiếu phủ chủ đây là chuyện gì. Nhưng mà lúc này, phong thần phủ chủ lại là đem ánh mắt nhìn thấy phiêu hồng ma chủ, nhưng mà phong thần phủ chủ thực lực gì? Tự nhiên là liếc một cái liền nhìn ra vấn đề trên mặt của phiêu hồng ma chủ đã biến mất, điều này làm cho phong thần phủ chủ lập tức. Góc chuyện audio.com, chính là mở to hai mắt nhìn, lập tức bước ra một bước chính là đi tới trước mặt phiêu hồng ma chủ. Hồng nhi, mặt con khỏi rồi, đây là chuyện gì? Phong thần phủ chủ đứng ở trước mặt phiêu hồng ma chủ kích động nói với phiêu hồng ma chủ. Nhưng mà đối mặt phong thần phủ chủ quan tâm, phiêu hồng ma chủ lại là biểu hiện 10 phần lạnh nhạt, sau đó nói với phong thần phủ chủ. Ta là con gái của người sao? Người không lầm chứ, hiển nhiên khúc mắc của phiêu hồng ma chủ còn chưa cởi bỏ, còn không thể tiếp nhận phong thần phủ chủ, đối với hành vi trước kia của phong thần phủ chủ còn canh cánh trong lòng. Cách chương.